trong hoa hồng ngục giam không cho phép đưa vật phẩm vào, nhẫn vàng của Hoàng Dật cũng là dựa vào một đám người nghiêm mật phối hợp rất lâu, thực thi rất nhiều kế hoạch mới vất vả tới tay. Mà người đàn ông trung niên này lại nghênh ngang ở chỗ này mặc tây trang uống cà phê, cái này thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tây trang của ông ta làm sao mà có ly cà phê, ta trong tay ông ta làm sao mà có. Trong lúc nhất thời trong lòng Hoàng Dật hiện lên các loại nghi vấn. Rất nhanh, hai gã đàn ông kia đã đem Hoàng Dật và Louis đưa đến phía sau đàn ông trung niên, một gã bên trong trực tiếp đè lên vai của Louis, Louis nhất thời quỳ xuống. Cậu phạm vào chuyện gì lúc này, người đàn ông trung niên lên tiếng, ông ta cũng không có quay đầu lại, mà là tiếp tục đưa lưng về phía chúng sinh, nhìn mây đen ngoài cửa sổ, uống cà phê, ngữ khí không nhanh không chậm, giống như là nói chuyện phiếm bình thường. Tôi trong lúc làm thí nghiệm, không cẩn thận gây nổ, nổ chết 100 người. Louis nhanh chóng cúi đầu, run giọng đáp lời, tuy rằng thái độ của người đàn ông trung niên thoạt nhìn rất thân thiết, nhưng Louis lại không dám qua loa chút nào. U, V, Q, Q, mơ, ngộ sát, tình tiết có thể giảm. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gật đầu, nhấp một ngụm cà phê thản nhiên nói vậy xử lý nhẹ, đánh 10 gậy đi. Vâng, hai người kia nghe người đàn ông trung niên phán quyết, lập tức đi lên, đem Louis áp ra một góc tường sau đoàn người. Rất nhanh, Hoàng Dật liền nghe được một tiếng bút, ngay sau đó liền truyền đến tiếng kêu thảm của Louis. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong ngục giam hắc ám, làm cho người ta cực sợ, dường như về tới pháp trường cổ đại. Sau khi Louis liên tiếp phát ra 10 tiếng kêu thảm thiết, mọi thứ lại một lần nữa im ắng lại. Hoàng Dật lặng lặng chờ đợi, kế tiếp đến phiên hắn, hắn đã chuẩn bị tốt áp dụng thủ đoạn lấy bảo chế bảo. Người đàn ông trung niên này quả nhiên không đơn giản, dường như ông ta mới là quan tòa chân chính, nói mấy câu là có thể thẩm lý và phán quyết số phận của chúng sinh, căn bản không cần điều khoản pháp luật gì. Lời nói của ông ta chính là pháp luật, một khi nói ra sẽ lập tức chấp hành. Cậu phạm vào chuyện gì? Quả nhiên, người đàn ông trung niên lần thứ hai mở miệng, ông ta vẫn không quay đầu lại, chỉ chừa cho Hoàng Dật một bóng lưng thẳng. Tôi giết một người. Hoàng Dật bình tĩnh nói. Giết ai? Người đàn ông trung niên nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Chủ tịch Liên bang Thế giới. Trong nháy mắt đó, không khí tựa như dừng lại một chút, người đàn ông trung niên đột nhiên ngừng lại, tay phải của ông ta bưng ly cà phê cách bên mép còn 3 phân, nhưng 3 phân này lại như dừng lại, cũng không động nữa. Không chỉ là ông ta, tất cả mọi người trong nhà tù ngừng lại, tựa như ngay cả hô hấp đều ngừng. Ầm. Lúc này, một tiếng sấm vang lên, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh của giọt mưa đầu tiên rơi xuống đất. Trận mưa nổi lên hồi lâu này, rốt cuộc đã bắt đầu. Tia sét chói mắt nhoáng lên, xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đâm phá nhà tù hắc ám ẩm ướt, chiếu sáng Hoàng Dật, giống như diễn viên dưới ánh đèn sân khấu. Hơn 100 khuôn mặt xung quanh biến mất trong bóng tối, lặng lặng nhìn hắn. Qua hồi lâu, người đàn ông trung niên rốt cuộc khôi phục lại, bầu không khí co cứng ấy nhất thời hóa tan. Ông ta chậm rãi buông ly cà phê xuống, chậm rãi xoay người cầm lấy giấy ăn bên cạnh ưu nhã lau miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Dật. Giây phút ấy, Hoàng Dật tựa như cảm giác được có một ánh mắt rất thật đánh vào trên người mình. Ánh mắt của người đàn ông trung niên dường như là một con dao găm, để ở trước ngực của mình tùy thời đều có thể đâm vào. Người đàn ông này khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc mở ngoặt tròn, tóc ngắn, đôi mắt lấp lánh hữu thần, trên người mặc tây trang màu đen sạch sẽ, cà vạt mang rất thẳng. Ông ta thoạt nhìn giống như là một vị nhân sĩ thành công rất có tu dưỡng, không hợp với ngục giam âm u ẩm ướt này, dường như là một vòng mặt trời trong bóng tối, tia sáng chói mắt. Biểu tình của Hoàng Dật vẫn bình tĩnh đối diện với người đàn ông trung niên. Hai người đều không nói gì, tựa như đang tiến hành một trận đấu ánh mắt. Tia chớp ngoài cửa sổ chợt lóe chợt tắt, chiếu ra cái bóng của bọn họ mờ ảo không rõ, tiếng mưa rơi càng làm tăng thêm bầu không khí đầy áp lực này. Bỗng nhiên, người đàn ông trung niên chậm rãi vươn hai tay. Bàn tay của Hoàng Dật cũng nắm chặt, làm tốt chuẩn bị ra tay. Một hồi đại chiến, không cách nào tránh được. Sau một giây, hai bàn tay của người đàn ông trung niên vỗ vào cùng nhau. Bút bút bút. Vỗ tay. Người đàn ông trung niên dĩ nhiên lại vỗ tay. Theo tiếng vỗ tay này vang lên, toàn bộ ngục giam như sôi trào, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, tất cả tội phạm đều vỗ tay theo dường như tiếng sấm đinh tai nhức óc liên miên không dứt. Tiếng vỗ tay này vô cùng nhiệt liệt, giống như nghênh tiếp anh hùng trong cảm nhận, hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng, không có một chút miễn cưỡng. Hoàng Dật trong mắt sửng sốt, mặt hắn tưởng tượng ra sao, cũng không nghĩ được sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn vốn dĩ làm tốt chuẩn bị ra tay, đấu một trận với người đàn ông trung niên này, không ngờ rằng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Tốt tốt, người đàn ông trung niên dừng tiếng vỗ tay lại, gật đầu tán dương tiểu huynh đệ, cậu tên là gì? Tôi là Hoàng Dật, ông là ai? Tôi là Lôi Thân, là tội phạm tử hình cuối cùng trên thế giới này. Trên mặt của người đàn ông trung niên vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt như trước, giống như là đang nói một câu chuyện bình thường. Tội phạm tử hình Hoàng Dật khẽ cau mày. Từ 10 năm trước, một đám phần tử khủng bố gây ra vụ dò dỉ hạt nhân quy mô chưa từng có tại Thái Bình Dương, sau khi tạo thành cái chết cho 1 tỷ người, thì Liên bang Thế giới mới vừa dựng lên đã tuyên bố hủy bỏ tử hình. Từ nay về sau, từ ngữ tử vong này chính thức rời xa luật pháp của nhân loại, cái này cũng thành tiêu chí để nhân loại chân chính tiến vào thời đại văn minh mới. Hiện nay, hình phạt cao nhất của Liên bang Thế giới là giam cầm cả đời. Trong tất cả tội phạm của Hoa Hồng Ngục giam theo lý đều là chịu chung mức hình phạt, cho dù loại tội phạm như Hoàng Dật giết chết chủ tịch Liên chấm thang cũng không ngoại lệ, mà Lôi Thân trước mắt lại nói mình là một tội phạm tử hình, cái này phải làm cho người ta nghi hoặc. Ông phạm vào tội gì? Hoàng Dật hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lôi Thân nhướng mày một cái, hơi lắc đầu, không, tôi không cho rằng tôi có tội, tôi chỉ bất quá làm một chuyện tốt mà thôi. Chuyện gì? Dò dỉ hạt nhân Thái Bình Dương. Dịch giả định mệnh, giết chết 1 tỷ người mà cho là làm chuyện tốt, ta phản đối, nhiệt liệt phản đối a. Ngục giam anh hùng người làm exit phong chương 23 sự thật. Hoàng Dật nhất thời khiếp sợ, không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm Lôi Thân. Dò dỉ hạt nhân Thái Bình Dương, cái này là sự kiện đau xót khắc sâu nhất trong mấy ngàn năm lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Sự kiện này tạo thành cái chết của 1 tỷ người, tổn thất kinh tế khó thể đánh giá, hầu như dẫn đến xã hội nhân loại tan vỡ. Nếu như không phải công ty thời đại thực lực cường hãn, xây dựng liên bang thế giới giữ gìn trật tự toàn cầu, nhân loại rất có khả năng sẽ nghênh đón tận thế. Loại tội ác này, cho dù tất cả tội phạm trên lịch sử nhân loại tổng lại đều không bằng, mà người đàn ông trung niên trước mắt tên là Lôi Thân này, dĩ nhiên lại là người khởi xướng sự kiện này. So ra thì, Hoàng Dật ám sát chủ tịch Liên chấm thang Bắc Giã Khang đã không tính cái gì, hai người không phải hành vi phạm tội cùng một cấp bậc nữa. Rất kinh ngạc đúng không, có phải là cho rằng tôi tội ác ngập trời? Lôi Thân nhìn chằm chằm Hoàng Dật, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, toàn bộ ngục giam tựa như đều đọng lại. Ông nhìn quanh bốn phía một lần, nơi ánh mắt đi qua tội phạm trong bóng tối đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Thế nhân chỉ biết là một đám phần tử khủng bố làm ra dò dỉ hạt nhân Thái Bình Dương, phạm vào tội lớn ngập trời, nhưng ai lại biết. Nếu như không phải cái đám gọi là phần tử khủng bố này, kẻ bị hủy diệt đã là toàn thể nhân loại. Giọng điệu của Lôi Thân có chút phẫn nộ. Năm đó, Bắc Giã Khang táng tận thiên lương, bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân quy mô lớn dưới đáy biển Thái Bình Dương, muốn gây ra một thế chiến mới, hoàn toàn thống trị toàn bộ thế giới. Lúc đó tôi xuất lính bộ hạ chấp hành nhiệm vụ tại Thái Bình Dương, ngẫu nhiên phát hiện kế hoạch điên cuồng của Bắc Giá Khang, bọn họ muốn giết chúng tôi diệt khẩu, chúng tôi phản kháng kiệt lực phá hủy nhà máy hạt nhân của hắn, cho nên mới có dò dỉ hạt nhân Thái Bình Dương. Nếu như không phải tôi, thế giới ngày hôm nay đã càng tồi tệ hơn. Hoàng Giật nhất thời im lặng, trước đó, hắn chỉ biết dò dỉ hạt nhân Thái Bình Dương là một hoạt động khủng bố, không ngờ rằng sự thật phía sau lại hoàn toàn trái ngược, Lôi Thân không chỉ không phải kẻ diệt thế, ngược lại là đấng cứu thế. Tựa như đã nhận ra ý nghĩ trong lòng Hoàng Giật, Lôi Thân lộ ra một nụ cười khổ, nói rất kinh ngạc đúng không, thế nhưng không có biện pháp, thế lực phía sau của Bắc Giã Khang quá lớn, sự thật vẫn đều bị bọn chúng nắm trong tay, mà tôi bị vu oan thành một phần tử khủng bố, lưng mang tiếng xấu. Sau đó tôi bị phán xử tử hình, 12 năm sau chấp hành, hiện tại đã là năm thứ 10. Mà hung thủ chân chính Bắc Giã Khang lại được công ty thời đại ủng hộ công khai trở thành chủ tịch của Liên bang thế giới. Chuyện lớn như vậy, lẽ nào công ty thời đại không điều tra rõ ràng sao? Lúc này, Louis trong góc phòng không nhịn được hỏi ra. Công ty thời đại Lôi Thân lắc đầu, ngữ khí tràn ngập khinh thường, bọn họ đều là một đám vì tư lợi, suốt ngày chìm đắm trong khoa học kỹ thuật của mình, làm sao quản thế giới bên ngoài. Nếu như không phải chuyện lần này quá mức nghiêm trọng, công ty thời đại căn bản sẽ không quản người ngoài sống chết, sự thật đối với bọn họ mà nói không đáng một đồng. Mà tổng giám đốc của công ty thời đại Hoàng Sa tiên sinh lại quanh năm ẩn cư, không hỏi thế sự, không ai có thể liên hệ được ông ta. Trong ngục giam yên lặng xuống, trên mặt của mỗi một tội phạm đều tràn ngập một vẻ ủy khuất. Nhưng loại ủy khuất này lại bị vững vàng nhốt trong ngục giam hắc ám, không cách nào phát ra, không cách nào được 10 tỷ người trên thế giới thấu hiểu. Cậu biết chúng tôi vì sao đã vỗ tay cho cậu rồi chứ? Lôi Thân quay đầu nhìn Hoàng Giật một chút. Cậu giết Bắc Giã Khang, từ ý nghĩa nào đó mà nói cậu đã báo thù cho tôi. Không chỉ có như vậy, trong hoa hồng ngục giam, rất nhiều người đều là bị phe phái của Bắc Giã Khang hãm hại đến nơi đây. Nói đến đây, người đàn ông trung niên chỉ một người da trắng bên cạnh, nói hắn tên là Ma Áp Sơ, 4 năm trước từng là một gã sát thủ do Bắc Giã Khang bồi dưỡng, trong một lần chấp hành nhiệm vụ bí mật bị bại lộ, liền bị vu oan, bị phán giam cầm cả đời. Ngay sau đó, Lôi Thân lại chỉ một người mang mắt kính, có vẻ lịch sự, nói ông ta gọi là Giác, 2 năm trước là bác sĩ riêng của Bắc Giã Khang, có một lần chỉ bởi vì sơ sẩy, khiến cho Bắc Giã Khang trúng gió nhiễm lạnh, kết quả bị bí mật giam đến đây. Người này tên Phu Sơ Gia, 4 năm là đối thủ chính giới lớn nhất của Bắc Giã Khang, sau đó bị phe của Bắc Giã Khang hãm hại, phán giam cầm cả đời. Hắn là Lee Ki, 3 năm trước đây là ngôi sao Hàn Quốc được hoan nghênh nhất, bị thằng con trai nhỏ đồng tính luyến ái của Bắc Giã Khang coi trọng, Lee Ki không khuất phục, sau khi bị cưỡng gian bí mật giam tới đây. Lôi Thân liên tiếp nói ra 10 tên tội phạm, mỗi một người đều bị oan khuất thật lớn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là bị phe phái Bắc Giã Khang hãm hại, giam ở chỗ này, ngăn cách với nhân thế. Lôi Thân nhìn quanh bốn phía một lần, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của đám tội phạm im lặng trong bóng tối, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Hoàng Giật, nói trong hoa hồng ngục giam có một vài tội phạm không có tội, chỉ là bởi vì đắc tội thế lực của Bắc Giã Khang, kết quả bị giam cầm cả đời ở chỗ này, không có cơ hội rửa oan và báo thù. Cậu giết Bắc Giã Khang, đã báo đại thù cho chúng tôi. Hoàng Giật quay lại nhìn ra cửa, trong bóng đêm dường như một ngôi sao lóe sáng lập lòe, bên trong tràn ngập một loại cảm kích phát ra từ đáy lòng. Hoàng Giật không ngờ rằng, mình giết một Bắc Giã Khang, lại gián tiếp báo thù cho nhiều người như vậy. Tôi chỉ bất quá là vì bản thân báo thù mà thôi, các người không cần cảm kích tôi. Hoàng Giật quay đầu nhìn bốn phía một chút, huống chi, tôi chỉ giết một Bắc Giã Khang. Không thể lật đổ thế lực tàn dư phía sau lão, bọn chúng vẫn điều khiển liên bang thế giới, không có thương tổn căn cơ. bầu không khí trong ngục giam hơi bị kiềm hãm, dường như bị một ngọn núi vô hình đè nặng, liên bang thế giới cũng là ngọn núi ấy, đem bọn họ vững vàng đè chết ở chỗ này, cả đời không ra được, cả đời không giải được oan. Mưa ngoài cửa sổ lớn hơn nữa, kéo dài không dứt, không biết bao lâu mới dứt. Vì sao ông có thể được sinh hoạt đặc thù? Ánh mắt của Hoàng giật nhìn chằm chằm ly cà phê ta. Đây là ly cà phê bình thường, nhưng trong hoa hồng ngục giam, lại không thua gì một chén thánh, bởi vì nó đến từ thế giới bên ngoài xinh đẹp, đó là chỗ mà tất cả mọi người trong hoa hồng ngục giam không đi được. Bởi vì tôi là ship ở đây. Lôi thân quay đầu nhìn quanh tội phạm bốn phía hoa hồng ngục giam giam giữ, đều là những người có hành vi phạm tội lớn nhất trên thế giới này, người khác quản không được đám người điên này, tôi quản được bọn họ có thể không nghe cai ngục, nhưng phải nghe tôi thay trưởng ngục giam giải quyết một nan đề lớn như vậy, hắn có thể không tốt với tôi một chút sao? Với hắn mà nói, đây chính là một việc làm ăn có lời. Hoàng giật nhất thời sáng tỏ, hoa hồng ngục giam quả thật đều là một đám người kiệt ngạo bất tuân, người bình thường thật đúng là quản không nổi, chỉ có lấy bảo chế bảo mới được. Lôi thân phụ trách giữ gìn trật tự ngục giam, trưởng ngục giam phụ trách cho lôi thân chỗ tốt, cái này quả thật là một vụ làm ăn cực kỳ có lời. Đối với trưởng ngục giam mà nói, một ly cà phê cũng là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng đối với người trong ngục giam mà nói cũng coi là bảo bối vô thượng. Từ hôm nay trở đi cậu cũng là ship ở đây, tôi có thịt ăn thì câu có canh uống. Lôi thân nói. Dịch giả đến đây ta mới hiểu, giết người cũng có thể trở thành một đấm cứu thế a. Ngục giam anh hùng người làm exit phong chương 24 trưởng thành hoàn tất. Hoàng giật mỉm cười, lại không nói chuyện. Một ly cà phê, một ly bia trong mắt tội phạm khác là bảo bối, nhưng trong mắt hắn cũng không sao cả, bản thân hắn có nhẫn vàng, đã không cần phúc lợi khác. Trận mưa này của hoa hồng ngục giam kéo dài 3 ngày, triền miên, không dứt. Trong thời gian 3 ngày này, Hoàng giật đại đa số thời gian đều là vượt qua trong phòng giam mới của hắn. Hắn cũng không có ở cùng một phòng với người khác. Mà là phân tới một phòng đơn, còn có một cửa sổ lớn, có thể nhìn ra phương xa, đây là một trong những phòng đơn tốt nhất trong nhà tù công cộng, là lôi thân vì cảm ơn hắn mà an bài riêng. Buổi tối hôm nay, Hoàng giật tiến vào thế giới thứ hai như thường, hắn hiện tại đã hơn cấp 14, ngày hôm nay giết một ít con mồi là có thể đủ lên tới cấp 15. Mà hình thể của hắn dưới nỗ lực của hắn cũng đã tới được một bình cảnh bằng khổ với mèo mẹ, vô luận ăn cái gì đều không lớn được nữa. Mèo mèo. Vừa lô zin, Hoàng giật liền nghe thấy được tiếng kêu vui vẻ của mèo trắng nhỏ, ngay sau đó một cái gì đó mềm mại nhào vào trong lòng, chính là em gái mèo trắng nhỏ của hắn. Mà mèo mẹ đang nằm trên mặt đất lười biếng ngủ, vẫn chưa tỉnh lại. Mèo mèo mèo mèo. Mèo trắng nhỏ dường như làm nũng cỏ cỏ trong lòng Hoàng giật, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Hoàng giật, nghịch ngợm chớp hai lần, đuôi cũng lắc lư trái phải. Hoàng giật rõ ràng, mèo trắng nhỏ lại muốn chơi trò nhảy cây trong rừng. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp há mồm ngậm cổ mèo trắng nhỏ, nhún hai ba cái lên đến cành cây, sau đó lại nhảy tới một thân cây khác. Bắt đầu phóng qua từng cành cây trong rừng. Thân thể của hắn mau lẹ không gì sánh được, còn muốn linh hoạt hơn so với vượn và khỉ, chỉ chốc lát đã biến mất ở chỗ sâu trong rừng rậm. Từ lần đầu tiên Hoàng giật mang mèo trắng nhỏ chơi nhảy cây trong rừng, mèo trắng nhỏ liền yêu trò chơi này, hầu như mỗi ngày đều quấn quýt lấy hắn để chơi. Mèo mèo. Mèo trắng nhỏ không nhịn được hài lòng kêu một tiếng. Nó được Hoàng giật ngậm, nhảy qua một cành cây, bên tai là tiếng gió thổi gào thét, toàn bộ thế giới đều nhanh chóng lui về sau, dường như bay lên, xuyên qua giữa ánh trăng trong rừng. Rốt cục, Hoàng giật ngừng lại trên cành cây của một gốc cây hòe, nhìn chằm chằm phía dưới cành cây. Phía dưới cành cây là một đám lợn rừng, hình thể lớn, nhưng thân thể không linh hoạt, đây là một loại con mồi không tồi. Hoàng Dật còn thiếu chút giá trị kinh nghiệm là thăng lên cấp 15, quyết định ở chỗ này luyện cấp. Hoàng Dật đem mèo trắng nhỏ đặt ở chỗ lõm trên cành cây, khiến cho nó đứng vững ở đấy, sau đó nhảy xuống cành cây, dường như là một viên đạn pháo, lao vào thân của một con lợn rừng, móng vuốt vồ hai cái kéo ra hai đường vết thương. Một đám lợn rừng nhất thời bị kinh động, đều công kích đến hướng Hoàng Dật, nhưng thân thể của Hoàng Dật linh hoạt không gì sánh được, xê dịch trên dưới thoải mái tránh thoát đông đảo lợn rừng công kích. Tính linh hoạt của Linh Miêu là đứng đầu, Hoàng Dật mấy ngày qua đã tiến bộ rất nhiều, không cần mở ra thời gian chi nhãn đều có thể dễ dàng đánh gục dã thú hung tàn như báo săn. Hiện tại Hoàng Dật đã rất ít mở thời gian chi nhãn, buổi tối mèo trắng nhỏ sinh ra hắn chiến đấu rất lâu, thời gian chi nhãn cũng vẫn mở, giá trị năng lượng tiêu hao chỉ còn lại 1.700 điểm. Giá trị năng lượng hồi phục vô cùng chậm, cái này là con bài chưa lật, không phải vạn bất đắc dĩ không thể đơn giản sử dụng. Thân thể mau lẹ của Hoàng Dật dịch chuyển dưới ánh trăng, nhanh đến hầu như thấy không rõ. Mèo trắng nhỏ đứng trên cao, vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Hoàng Dật dưới tàng cây. Trong thế giới nho nhỏ của nó, mẹ là ôn nhu nhất trên thế giới, mà anh thì lại là lợi hại nhất trên thế giới. 10 phút sau, Hoàng Dật đem con lợn rừng cuối cùng đánh gục, trên người nhất thời nổi lên một đạo kim quang, rốt cuộc đến cấp 15. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng nhắc nhở của hệ thống. Mở ngoặc tròn, hệ thống nhắc nhở đóng ngoặc tròn, hình thái linh miêu của bạn trưởng thành hoàn tất, hiện tại bắt đầu lột xác thành thú vương cần 1 tiếng đồng hồ. Tiếng nhắc nhở vừa dứt, cả người Hoàng Dật liền truyền đến một cơn đau, tựa như có một năng lượng không hiểu đang cải tạo thân thể hắn nhất thời không bị khống chế, ngã thẳng xuống mặt đất. Meo meo, mèo trắng nhỏ thấy thế, cuống quýt chạy xuống, vươn đầu lưới liếm Hoàng Dật. Lúc này Hoàng Dật đã không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả âm thanh đều không thể phát ra, đối với thân thể không có bất luận quyền khống chế gì. Hắn không có nghĩ đến, hệ thống dĩ nhiên còn có quy định lột xác, hắn chỉ biết là mình cứ cách cấp 20 sẽ có một lần tiến hóa, nhưng không ngờ rằng lúc cấp 15 dĩ nhiên nhảy ra thêm vụ lột xác. Nếu như có thể sớm biết chuyện lột xác lúc này, vậy hắn có thể sớm làm ra chuẩn bị, nhưng hắn căn bản là không dự liệu được sẽ xuất hiện chuyện lúc này, thoáng cách đã bị quá trình lột xác của hệ thống khống chế, chuyện xảy ra vô cùng đột ngột. Cách này giống như đi trên đường dưới trời mưa, kết quả lại đột nhiên bị sét đánh chết, cũng là đột ngột như thế. Hiện tại chỗ này là rừng cây, buổi tối nguy cơ tứ phía, hắn không nhúc nhích nằm ở chỗ này, sợ là giữ nhiều lành ít. Mèo trắng nhỏ thấy Hoàng Dật ngã xuống đất không nhúc nhích, không khỏi hoang mang lên, nó mở cái miệng nhỏ nhắn, muốn ngậm Hoàng Dật, thế nhưng thân thể nó quá nhỏ, căn bản không có khí lực, thử vài lần đều thất bại. Mèo mèo mèo mèo. Mèo trắng nhỏ lo lắng kêu lên, đi vòng quanh Hoàng Dật 2 vòng, sau đó nhanh chân chạy đến hướng chỗ của mèo mẹ, thân thể nhỏ rất nhanh biến mất trước mắt của Hoàng Dật. Hoàng Dật có chút lo lắng, mèo trắng nhỏ chưa từng ở một mình trong rừng rậm, từ nơi này đến chỗ của mèo mẹ rất xa, ít nhất có hơn 10 phút lộ trình, không biết mèo trắng nhỏ có thể an toàn đến hay không. Ánh trăng xuyên qua lá cây vụn vặt chiếu vào trong rừng cây, dòng suối nhỏ chảy róc rách, phương xa thỉnh thoảng có tiếng thú truyền đến, nguy cơ tứ phía. Mèo trắng nhỏ ra sức chạy, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nó, làm người thương tiếc. Nó vừa mới sinh ra không lâu, hơn nữa không có giống Hoàng Dật cần cù rèn luyện, thân thể vô cùng yếu, lùm cỏ trong rừng rậm khắp nơi trên đất, gai mọc thành bụi, chỉ chốc lát, nó cũng đã vết thương đầy mình, thân thể mềm mại đều là vết thương nhỏ, chảy ra máu nhẹ nhẹ, bộ lông màu trắng đầy vết máu loang lổ. Nó chưa bao giờ ở một mình trong rừng rậm, nhưng lần này nó lại như quên tất cả nguy hiểm, kiên định chạy đến hướng mèo mẹ. Nó đi qua rừng cây rậm rạp, vượt qua dòng suối nhỏ róc rách, vượt qua khe núi thật sâu, nó không hề sợ âm thanh đập cánh của chim, không hề sợ bụi cỏ mọc đầy gai nhỏ, trái tim mảnh mai của nó tựa như đột nhiên trở nên cường đại lên. Có thể, phương thức tốt nhất khiến cho một người trở nên cường đại cũng là có một người muốn bảo vệ. Thời gian trôi qua từng giây, đêm tối trong rừng rậm này tràn ngập bầu không khí tiêu điều u ám, Hoàng Dật có chút lo lắng, không biết mèo trắng nhỏ có an toàn đến bên cạnh của mèo mẹ không. Mà hắn hiện tại vẫn không nhúc nhích được, ngã nằm trên đất, càng là giữ nhiều lành ít, nếu như lúc này có dã thú đến, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Dật quyết định lô trước để tránh đầu sóng ngọn gió. Mở ngoặc tròn hệ thống nhắc nhở, đóng ngoặc tròn, bạn hiện tại đang trong tình huống đặc thù, không cách nào lô bình thường, nếu như cưỡng chế lô, nhân vật của bạn sẽ biến thành trạng thái không người điều khiển, cực kỳ nguy hiểm, xin cẩn thận lựa chọn. Âm thanh lạnh lùng của hệ thống phá vỡ ảo tưởng của Hoàng Dật, hắn chỉ có thể lặng lặng đợi lột xác kết thúc. Đúng lúc này, rừng cây phía trước đột nhiên nhoáng lên, trong khe mơ hồ để lộ ra một ít vảy cử động, phản xạ lại ánh trăng lạnh lẽo. Ngay sau đó, một con rắn hổ mang trườn thân thể chậm rãi bò ra, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Hoàng Dật, lưới rắn phun ra nuốt vào liên tục. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 25 người chơi. Trong lòng Hoàng Dật trầm xuống, nếu như ở tình huống bình thường, hắn chơi một chút là có thể giết chết con rắn hổ mang này, nhưng hiện tại hắn không cách nào nhúc nhích, con rắn hổ mang nho nhỏ này hoàn toàn có thể muốn mạng của hắn. Rắn hổ mang quan sát Hoàng Dật hồi lâu, thấy hắn từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc không nhịn được bò đến đây, vảy sừng đè lên lá khô trên mặt đất, phát ra âm thanh rùng rợn sóng lưng cách Hoàng Dật càng ngày càng gần. Rất nhanh, rắn hổ mang bò tới trước mắt của Hoàng Dật, ngẩng cao cái cổ, con mắt âm u lạnh lẽo theo dõi hắn, hé miệng chuẩn bị đem hắn nuốt sống. Hoàng Dật lặng lặng chờ đợi cảm giác băng lãnh tới. Vù đúng lúc này, bên tai vang lên một âm thanh phá không. Mèo mẹ tới, trong lòng Hoàng Dật toát ra một suy nghĩ, sau đó liền thấy rắn hổ mang bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, sau một khắc, tâm của hắn lại trầm xuống. Trên thân của rắn hổ mang dĩ nhiên cắm một mũi tên sắc bén. Đó là thứ mà chỉ có con người mới có, không thuộc về khu rừng này. Cái này đại biểu có người tới. Đại ca, con linh miêu này tựa như bị thương, không nhúc nhích, vừa lúc tới làm bữa cơm của chúng ta. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười. Cũng được, đáng tiếc con linh miêu này không thuần chủng, nếu không chúng ta đã phát tài. Linh miêu thuần chủng hiện tại có giá rất cao, nếu như bắt được một con bán cho đám quý tộc, cũng đủ bằng tiền lương chúng ta đi làm vài năm. Lời vừa dứt, ba người từ trong bụi cỏ chui ra. Hoàng Dật nhìn chằm chằm bọn họ, từ nội dung bọn họ nói chuyện với nhau không khó đoán được, bọn họ đều là người chơi, đây là nhóm người chơi đầu tiên Hoàng Dật gặp phải sau khi tiến vào thế giới thứ hai, không ngờ rằng cũng tới muốn mạng của mình. Ba người chơi này đều là nam, tuổi tác đều 25-26 tuổi, trang bị của bọn họ đều rất hoàn mỹ, nhìn qua có vẻ sạch sẽ sáng bóng, hơn nữa bọn họ dám xuất hiện trong rừng rậm buổi tối nguy cơ tứ phía, nói rõ thực lực vô cùng cao. Các người nhóm lửa đi, ta tới lột ra con mèo này. Một gã lưng mang đại đao, bên hông có mang mũi tên nói xong, nghênh ngang đi tới gần Hoàng Dật, thân thể to lớn che phủ ánh trăng, bên trên là một cái đầu chọc sáng bóng, bao phủ Hoàng Dật. Lúc này, Hoàng Dật chỉ hy vọng tay chân của người đàn ông này có thể nhanh lên một chút, cấp tốc giết chết mình, như vậy mèo mẹ và mèo trắng nhỏ có thể sẽ không đến cứu hắn, chúng nó đều là linh miêu thuần chủng, chỉ cần bị mấy tên người chơi này phát hiện, hậu quả không thể lường được. Gã người chơi lưng mang đại đao rất nhanh đi tới trước người của Hoàng Dật, gỡ con dao bên hông xuống, để trên cổ Hoàng Dật cắt qua, ánh trăng chảy trên lưới đao, phản ra ánh ngân bạch chiếu sáng thân thể của Hoàng Dật. Sau một khắc, Hoàng Dật cảm giác được lưới đao cắm vào thân thể của mình, hắn hiện tại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, trong lòng hiện lên ra một cảm giác vô lực. mở ngoặc tròn hệ thống nhắc nhở đóng ngoặc tròn bạn đã bị đội ngũ của người chơi Trung Quốc mở ngoặc tròn băng lãnh đại đao đóng ngoặc tròn áp ý công kích có thời gian 30 phút phòng vệ chính đáng bởi bạn cống hiến một điểm vinh dự quốc gia cho Trung Quốc. Đối mặt công kích áp ý của người chơi Trung Quốc thì bạn được tăng 5% thuộc tính. Sau khi tử vong giảm phân nửa hình phạt, đội ngũ của mở ngoặc tròn băng lãnh đại đao đóng ngoặc tròn thì giảm 5% thuộc tính, sau khi tử vong nghiêm phạt gấp đôi. Đúng lúc này, Hoàng Giật nghe được một tiếng nhắc nhở của hệ thống, cùng lúc đó, hắn cũng được biết tên của ba gã người chơi. Gã người chơi lưng mang đại đao, muốn giết hắn, tên là băng lãnh đại đao. Tên đại ca đi đầu kia tên là Trần Út Tịch, một người cuối cùng thì gọi là Cốt Đầu, ba người bọn họ đều là cấp 19, cao hơn 4 cấp so với Hoàng Giật. Hả Miu, Miu sát. Đúng lúc này, băng lãnh đại đao đột nhiên kinh hô một tiếng, phản xạ có điều kiện lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoàng Giật trên mặt đất, hiển nhiên hắn cũng thu được hệ thống nhắc nhở. Cùng lúc đó, hai gã đồng đội của hắn Trần Út Tịch và Cốt Đầu cũng thu được hệ thống nhắc nhở, tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Hoàng Giật. Bọn họ không có nghĩ đến con mèo gầy yếu này, dĩ nhiên là nhân vật gần đây danh tiếng đang nổi, Miêu Sát. Tràng diện an tính lại, ba gã người chơi đều có chút không biết làm sao. Đại ca, làm sao bây giờ? Qua hồi lâu, băng lãnh đại đao mới không biết làm sao hỏi thăm, trên tay hắn còn cầm con dao vừa rồi công kích Hoàng Giật, nhưng hiện tại cũng không dám tiến lên, tuy rằng Hoàng Giật hiện tại không có bất luận lực lượng gì, nhưng danh tiếng của hắn lại có thể làm vô số người bị dọa. Trần Út Tịch dẫn đầu nhìn chằm chằm Hoàng Giật trên mặt đất, nhíu mày tựa như đang tự hỏi cái gì. Gã là một người vạm vỡ. Hai nắm tay mang theo hai bao tay kim loại thật lớn, trên mặt tràn ngập gai đâm, làm cho người ta cực sợ. Mà người chơi Cốt Đầu kia, người cũng như tên, gầy như xương cốt, hắn tựa hồ là một gã pháp sư, mặc áo bào pháp sư màu đen, cầm trong tay một cây pháp trượng. Lúc này con mắt dài nhỏ của hắn đã nhìn chằm chằm Hoàng Giật, con ngươi hơi chuyển động. Bảo vệ hắn đi, tự hỏi một hồi, Trần Út Tịch quay đầu nhìn Hoàng Giật một chút, nói hắn hiện tại không thể động đậy, phỏng chừng là gặp tình huống đặc thù gì, chúng ta ở chỗ này trước bảo vệ hắn. Chờ hắn khôi phục bình thường, chúng ta đòi hắn một ít thù lao. Nói vậy với thân phận Miêu Sát của hắn, ra tay hẳn là sẽ không quá khó coi. Không tồi, Miêu Sát giết chết qua quái cấp 250, khẳng định rơi ra thứ tốt, chúng ta ra sức bảo vệ hắn, hắn cho dù tùy tiện lấy ra một chút đồ, cũng đủ chúng ta được lợi rất lâu. Cốt Đầu vẻ mặt chờ mong nói. Lỡ như hắn trở mặt không nhận băng lãnh đại đao lo lắng nói. Mở ghi hình. Mày ngu à, có video làm chứng cứ, đến lúc đó nếu như hắn trở mặt không nhận, chúng ta đem cái video này đưa lên diễn đàn, loại danh nhân như Miêu Sát bọn họ, bình thường đều rất coi trọng danh tiếng. Trần Út Tịch nói xong, mở hệ thống ghi hình, đem tất cả hiện trường thu vào. Hoàng Giật ngã xuống đất, lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện, xem ra ba người này đều là tham tiền, muốn kiếm chút thù lao và bảo vật. Đây là nhân chi thường tình, Hoàng Giật hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng hắn vẫn tràn ngập lo lắng, mèo mẹ và mèo trắng nhỏ nói không chừng lúc nào sẽ tìm đến hắn, chúng nó đều là linh miêu thuần chủng, chỉ cần bị người chơi phát hiện, vậy hậu quả không thể lường được. Thời gian trôi qua từng giây, thời gian lột xác của Hoàng Giật chỉ còn lại 13 phút cuối cùng. Mèo mèo! Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu vang lên trong bóng đêm. Trong lòng Hoàng Giật trầm xuống, chuyện hắn lo lắng rốt cuộc xảy ra. Sau một khắc, hai thân ảnh màu trắng từ trong rừng cây chui ra, thân thiết nhìn Hoàng Giật. Hai thân ảnh của màu trắng này chính là mèo mẹ và mèo trắng nhỏ. Linh, Linh, Linh, Linh Miêu hai, hai, hai. Lúc này băng lãnh đại đao lắp bắp kêu lên. Hai người Trần Út Tịch và Cốt Đầu cũng choáng váng, bọn họ không ngờ rằng, mình dĩ nhiên gặp linh miêu thuần chủng trong truyền thuyết mà còn là hai con. Ngục giam anh hùng người làm Ezit Phong chương 26 thoáng hiện đột kích. Sợ run một trận, ánh mắt của ba người nhất thời sáng lên, dường như bên trong nhét đầy kim tệ. Nhanh, nhanh, nhanh bắt bọn nó, Trần Út Tịch kêu lên, không hề để ý tới Hoàng Giật, ngược lại nhào tới hướng mèo trắng nhỏ. Trước đánh chúng nó cho tàn phế, nếu không chúng nó bỏ chạy. Cốt đầu giơ cao pháp trượng, phát ra một tia sáng tím, hung hăng bắn xuyên qua mèo mẹ. Mèo mèo mèo mẹ thân thể nhoáng lên tránh thoát công kích, sau đó vững vàng chắn trước mặt của mèo trắng nhỏ. Nó đứng vô cùng kiên định, che khuất ánh trăng, che khuất gió lạnh thấu xương trong rừng rậm, dường như là bức tường kiên cố nhất thế gian này. 12 phút. Hoàng Giật giày vò đếm thời gian, chỉ cần chịu thêm 12 phút, hắn có thể kết thúc lột xác. Lúc này, Trần Út Tịch, Băng Lãnh Đại Đao, Cốt Đầu ba người đã hình thành thế vây kín, đang từng bước thu nhỏ lại vòng vây, đến gần mèo mẹ và mèo trắng nhỏ. Vù đúng lúc này, mèo mẹ thân thể chợt lóe, rồi đột nhiên biến mất. Nó giống như là biến thành một cụm không khí, biến mất rất đột ngột, dường như chưa từng xuất hiện qua. Bụp, sau một khắc, phần pháp bào dưới chân của Cốt Đầu đột nhiên bị xé nhỏ, vài dòng máu tươi phun ra, trong làn không khí bên cạnh đột ngột xuất hiện một thân ảnh, chính là mèo mẹ. Mở ngoặc tròn, hệ thống nhắc nhở, đóng ngoặc tròn, bạn quan sát kỹ năng mở ngoặc tròn thoáng hiện đột kích, đóng ngoặc tròn của Linh Miêu, học được kỹ năng tương ứng, độ thành thạo kỹ năng 0%, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng dưới hình thái Linh Miêu. Đúng lúc này, Hoàng Giật thu được một hệ thống nhắc nhở, vừa rồi mèo mẹ dĩ nhiên sử dụng một kỹ năng hoàn toàn mới. A ghê tởm, con mèo thối chết tiệt này. Cốt Đầu ngồi xổm thân thể xuống, đau đớn ôm kín vết thương, tay kia chộp tới hướng mèo mẹ. Nhưng mà, hắn lại không chụp được cái gì, mèo mẹ lần thứ hai biến mất. Thấy cảnh tượng như vậy, Trần Út Tịch ba người nhanh chóng ngưng thần đề phòng, lo sợ mèo mẹ làm bị thương. Tràng diện lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, không ai biết mèo mẹ ở nơi nào. Đêm tối của rừng cây cho mèo mẹ sự yểm hộ tốt nhất. Trong rừng cây phương xa thỉnh thoảng truyền đến một tiếng thú sống, ánh trăng lẳng lặng soi sáng, giống như là một rừng rậm buổi tối tầm thường. Canh đúng lúc này, trên vai Băng Lãnh Đại Đao truyền đến một âm thanh va chạm kim thạch. Ngay sau đó, mèo mẹ xuất hiện trong không khí. Một bên móng vuốt của nó hung hăng vồ vào lớp áo giáp sắt, nhưng không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Băng Lãnh Đại Đao. Thân thể mèo mẹ ngay sau đó bắn ngược một chút, tựa như sẽ rơi xuống, nhưng nó vẫn mạnh mẽ biến mất trong không khí, lại một lần nữa biến mất. Cốt Đầu, mày đi bắt con nhỏ trước. Trần Út Tịch trầm giọng chỉ huy, con mắt của hắn nhìn quét trái phải, nắm tay lớn siết chặt, tùy thời lưu ý động tĩnh xung quanh, đề phòng mèo mẹ xuất hiện. Được Cốt Đầu gật đầu, đi qua hướng mèo trắng nhỏ mảnh mai. Thân ảnh gầy ốm của hắn dưới ánh trăng có vẻ hèn mọn không gì sánh được, bàn tay như xương khô vững vàng cầm lấy pháp trượng, hơi nhấc lên trong không khí. Hội tụ một ít nguyên tố ma pháp màu tím, pháp trượng càng ngày càng sáng, đem phiến rừng này chiếu sáng như địa ngục u minh. Mèo trắng nhỏ lùi lại phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Cốt Đầu càng ngày càng tới gần, nhe răng trợn mắt phát ra âm thanh cảnh cáo, nhưng âm thanh của nó quá non, từ đầu đến cuối đều phát không ra vẻ uy nghiêm, ngược lại có chút mong manh, làm người thương tiếc. Tiểu bảo bối, đừng nóng vội, tao sẽ lập tức bắt mày. Cốt Đầu cười âm hiểm một tiếng, pháp trượng trong tay vung xuống mèo trắng nhỏ, một chùm ánh sáng màu tím nhất thời bắn nhanh ra, cấp tốc cắt không khí, hung hăng bắn trúng mèo trắng nhỏ. Mèo trắng nhỏ thân thể run lên, cái cổ co xuống, vẫn không nhúc nhích, tựa như bị mê muội, không cách nào nhúc nhích. Cốt Đầu nắm thời cơ, mạnh mẽ lao tới. Một tay đem mèo trắng nhỏ chộp vào trong tay. Tứ chi của mèo trắng nhỏ vô lực giãy giụa, từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi bàn tay của Cốt Đầu. Meo meo, ngay giây phút ấy, một tiếng mèo kêu cấp thiết vang lên, mèo mẹ nhất thời từ trong không khí hiện ra, một đôi lợi chảo hung hăng chộp vào chỗ cổ tay Cốt Đầu. cổ tay của cốt đầu lập tức mở ra hai vết thương thật dài, máu tươi bắn ra, cốt đầu bị đau, cổ tay buông lỏng, đem mèo trắng nhỏ thả xuống. Chết tiệt, cốt đầu mắng to một tiếng, đưa tay chộp tới mèo mẹ. Mèo mẹ cấp tốc ngậm lấy mèo trắng nhỏ, nhảy hai ba cách liền bay lên trên một thân cây bên cạnh, đem mèo trắng nhỏ đặt ở thân cây cao cao, khiến cho nó không bị thương hại. Bọn mày trốn không thoát đâu, cốt đầu giữ tợn quơ pháp trượng, một ít nguyên tố ma pháp màu tím lần thứ hai tụ tập tới pháp trượng, rất nhanh, một quang cầu màu tím phun ra hung hăng bắn về phía thân cây. Mèo mẹ bất đắc dĩ, đành phải ngậm mèo trắng nhỏ, nhảy tới một thân cây khác. Ầm! Quang cầu đập vào thân cây, nhất thời phát nổ, thân cây trực tiếp bị nổ thành vụn gỗ. Vô số lá cây rơi xuống che đậy ánh trăng. Đại đao, mày dùng ánh đao loạn vũ đi. Lúc này, Trần Út Tịch nhíu nhíu mày, phân phó băng lãnh đại đao một tiếng, chú ý lưu vật sống, chỉ cần giết chết chúng nó, sẽ không đáng giá. Được băng lãnh đại đao gật đầu, lập tức đem đại đao chỉ lên bầu trời đêm, cánh tay ra sức lay động đứng lên, một ít ánh trăng hội tụ tới sóng đao. Vệt sáng trắng chạy dài trên thân đao, dường như phủ thêm một tầng thủy ngân. Sau đó hơn 10 ánh đao màu trắng nhất thời chút ra, rầm rạp, tất cả đều vỗ về hướng khu vực của mèo mẹ và mèo trắng nhỏ, bao phủ cành cây kia, thanh thế to lớn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chết tiệt! Hoàng giật hận không thể lập tức lột xác hoàn tất, đem ba người này đánh chết. Bọn họ vì bắt mèo mẹ và mèo trắng nhỏ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả ánh đao loạn vũ loại đại chiêu nghề nghiệp này đều dùng đến. Ánh đao rốt cuộc tiêu tán, cái cây đó đã bị gọt sạch sẽ, ngay cả lá cây cũng không còn, trên mặt đất phủ kín vụn gỗ và lá cây, mà mèo mẹ và mèo trắng nhỏ lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, không biết đi nơi nào. U-V-K-Q-Q-M Hả? Đi đâu? Cốt đầu kinh nghi một tiếng, lập tức vọt qua, nhìn xung quanh tìm kiếm. Chúng ta phân công nhau đi tìm đi, băng lãnh đại đao vô cùng lo lắng, lập tức xoay người đi tìm. Gấp cái gì? Trần Út Tịch quát một tiếng, ánh mắt chuyển tới Hoàng Giật trên mặt đất, lạnh lùng nói, cái này không phải có con tin sao? Hai con mèo kia quan tâm mưu sát này như vậy, chúng ta chỉ cần công kích mưu sát, thấy hai con mèo kia không ra không được. Nói xong, Trần Út Tịch lần thứ hai đi tới bên cạnh Hoàng Giật, nắm tay lớn vung lên. Hoàng Giật nhìn chằm chằm nắm tay của Trần Út Tịch, trong lòng kỳ vọng mèo mẹ và mèo trắng nhỏ đã thoát đi, không nên trở lại quản hắn. Hắn là người chơi, chết có thể đơn giản sống lại, nhưng nơi bê cơ như mèo mẹ chết sẽ rất khó sống lại, vô cùng phiền phức. Bọn mày chú ý động tĩnh xung quanh, tao muốn ra tay. Trần Út Tịch nói xong, vung nắm tay, đập mạnh xuống Hoàng Giật. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 27, ánh mắt cuối cùng. Nắm tay lớn ấy trong mắt Hoàng Giật càng ngày càng gần, hắn khát vọng nắm tay có thể nện lên trên người mình, như vậy hắn có thể chết đi, khiến cho mèo mẹ và mèo trắng nhỏ hoàn toàn hết hy vọng, không tìm tới cứu hắn. Nhưng khát vọng của hắn cuối cùng cũng không thể thực hiện. Đúng lúc này, thân ảnh của mèo mẹ lần thứ hai thoáng hiện trong không trung, như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía nắm tay của Trần Út Tịch. Thời gian tựa như dừng lại, nắm tay của Trần Út Tịch tràn ngập lực lượng bạo tạc, làm cho người ta sợ hãi, nhưng mèo mẹ lại không màng đến sống chết lao đến, ánh mắt của nó tràn ngập cấp thiết. Tựa hồ sợ tự mình không cản được nắm tay ấy. Rắc. Sau một khắc, Hoàng Giật nghe thấy được âm thanh vỡ vụn của xương cốt, mèo mẹ bị nắm tay của Trần Út Tịch đập trúng, nặng nề ngã sấp xuống bên cạnh của Hoàng Giật, vài miếng thịt nát đập tới trên người của hắn, dính trên da lông của hắn. Lúc này thân thể của mèo mẹ hầu như biến thành một đống thịt nát, trên người đã không thể phân biệt được máu thịt. Không có một chỗ hoàn hảo, không cách nào nhúc nhích, nó chỉ có thể tận lực đem hai mắt chuyển qua hướng Hoàng Giật, trong ánh mắt vẫn là từ ái vô tận, giống như lúc trước khi Hoàng Giật mới sinh ra vậy. Sau một khắc, nó gian nan vươn đầu lưỡi, muốn liếm Hoàng Giật một cái, nhưng không cách nào vươn đến, chỉ liếm tới ánh trăng băng lãnh. Mèo mèo. Lúc này, một tiếng mèo kêu mang theo vẻ khóc nức nở vang lên, một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn từ sau một bụi cỏ vọt ra, chính là mèo trắng nhỏ, lúc này trong mắt của nó càng không ngừng trào ra nước mắt, rơi xuống dọc theo đường đi của nó. Ha ha, quả nhiên đi ra lúc này Trần Út Tịch cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy tham lam, lập tức nhào qua mèo trắng nhỏ, thân thể to lớn che đậy ánh trăng, vững vàng bao phủ mèo trắng nhỏ. Mèo mẹ gian nan quay đầu, nhìn mèo trắng nhỏ càng ngày càng gần, muốn tiến lên bảo vệ, chỉ là thân thể của nó đã tan nát, vô luận nỗ lực như thế nào đều không nhúc nhích được. Trong mắt của mèo mẹ nổi lên một tia lưu luyến, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian dường như trở nên chậm chạp vô hạn, hai giọt nước mắt của mèo mẹ giống như là hai vì sao, nặng nề rơi trên mặt đất, vung lên bụi bẩm, toàn bộ thế giới đều nghiền nát. Trong không khí tràn ngập một sự đau thương vô hình, tựa như có vật gì đó mất đi. Sau một khắc, thân thể của mèo mẹ đột nhiên tản ra ánh sáng trắng thánh khiết, biến thành một đoàn năng lượng màu trắng, chậm rãi lên tới không trung, giống như một mặt trời nhỏ, chiếu lên phiến rừng ảm đạm này. Hoàng giật ngơ ngác nhìn đoàn ánh sáng trắng. Mèo trắng nhỏ rưng rưng nhìn đoàn ánh sáng trắng. Ba người Trần Út Tịch kinh ngạc nhìn đoàn ánh sáng trắng. Trong nháy mắt thời gian dường như ngừng lại, sau đó đoàn ánh sáng trắng ấy mạnh mẽ phát nổ. Giây phút ấy dường như là ban ngày đã tới, toàn bộ rừng rậm đều sáng lên, vô số tia sáng màu trắng phun ra bốn phương tám hướng, làn sóng chấn động quét phủ qua. Vô số bùn đất bị kéo lên bầu trời, cành cây xung quanh đều gãy, ba người Trần Út Tịch trực tiếp bị thổi bay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, bên tai Hoàng giật vang lên một tiếng nhắc nhở của hệ thống. Mở ngoặc tròn hệ thống nhắc nhở đóng ngoặc tròn bạn quan sát kỹ năng cuối cùng của Linh Miêu mở ngoặc tròn sinh mệnh hiến tế. Dùng sinh mệnh phát ra một lần công kích siêu cường, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng dưới hình thái linh miêu. Dùng sinh mệnh để phát một lần công kích. Hoàng giật sững sờ nhìn chằm chằm ánh sáng phấp phới khắp bầu trời, tia sáng này với ánh trăng đan vào cùng một chỗ, xua tan đêm tối, mang đến ánh sáng cho toàn bộ thế giới, giống như thiên đường thần thánh. Thời gian vui sướng đều đã biến thành quá khứ xa xôi, năm tháng cô độc phủ kín toàn bộ tương lai, chiếu vào tâm lý trống rỗng của hắn. Thế giới chợt yên tĩnh, tựa như đã không có bất luận sinh cơ gì, tất cả âm thanh đều theo hiến tế của mèo mẹ mà mất đi, chỉ còn lại ánh sáng trắng phất phới khắp bầu trời. Dần dần ánh sáng trắng tiêu tán, trong rừng rậm an tĩnh lại, bóng đêm một lần nữa bao phủ mặt đất. Giống như là một đêm tối bình thường, cái gì cũng không có phát sinh qua, chỉ có cảnh sắc chung quanh là một đống hỗn độn, chứng minh ở đây phát sinh qua một câu chuyện thương tâm. Lúc này, trong mắt Hoàng giật hiện ra một tia nghi hoặc, bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không có nghe thấy hệ thống nhắc nhở mèo mẹ tử vong. Tuy rằng thân ảnh của mèo mẹ đã hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng hệ thống chưa làm ra chứng minh. Nó có bản lĩnh khác có thể tránh né tử vong hay không? Trong lúc này có phát sinh biến cố khác hay không? Nó có phải là còn sống? Trong lòng Hoàng giật đột nhiên hiện lên ra một tia hy vọng, chuyện này tựa như không hoàn toàn kết thúc. Lúc này, mèo trắng nhỏ chậm rãi đi tới bên cạnh Hoàng giật, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn chui vào trong lòng hắn, nước mắt trong mắt trút xuống. Nó hiện tại chỉ còn lại Hoàng giật người anh này, giống như là toàn bộ thế giới của nó, chỉ có thể dựa vào chỗ này. Đúng lúc này, cách đó không xa cấp tốc truyền đến tiếng bước chân, vô cùng gấp gáp. Không được một hồi, ba bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt, càng ngày càng gần, cũng là ba người Trần Út Tịch, lúc này trên mặt của bọn họ tràn ngập lo lắng. Ba người hiển nhiên cũng phát hiện Hoàng giật và mèo trắng nhỏ, lo lắng trên mặt nhất thời dẹp xuống. Trần Út Tịch vỗ vỡ ngực thở phào nhẹ nhõm, cũng may con linh miêu nhỏ vẫn còn có thể bù đắp tổn thất của chúng ta, chỉ tiếc con lớn dĩ nhiên đem chúng ta nổ chết. May mà chúng ta có quyển trục phục sinh, nếu không còn phải phục sinh về doanh địa. Đúng vậy, trên mặt của cốt đầu đầy vẻ đau lòng, đáng tiếc nói con linh miêu lớn đó giá trị bao nhiêu tiền lại tự bảo như thế, còn hại chúng ta dùng ba quyển trục phục sinh quý giá, đẳng cấp cũng giảm một cấp, ngay cả trang bị đều tổn hại, thật sự là ghê tởm. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước nên trực tiếp giết đi, đem ra lột xuống bán đi, cũng có thể giá trị không ít tiền. Nói xong, ba người đi tới trước người Hoàng Dật, Trần Út Tịch đưa tay chộp tới mèo trắng nhỏ. Lúc này mèo trắng nhỏ còn chìm đắm trong đau khổ mất mèo mẹ, đối với Trần Út Tịch bắt cũng chưa phát giác ra, trực tiếp bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, linh miêu tới tay, kế tiếp chúng ta đem miêu sát xếp đi, dù sao đã đắc tội hắn, hy vọng hắn lần này tốt nhất luôn hồi đến đại lục khác đi, như vậy thì không có cách nào báo thù chúng. Đợi lát nữa chúng ta đi tìm một cửa hàng trong thành phố lớn, đem con linh miêu nhỏ này bán đi. Trần Út Tịch nói xong, sờ sờ đầu của mèo trắng nhỏ, vẻ mặt tham lam, sau đó hắn liếc mắt nhìn Hoàng Dật nằm trên mặt đất, giống như là đang nhìn một con chó chết, tay kia siết chặt nắm tay trực tiếp đập xuống dưới. Mèo mèo! Đúng lúc này, mèo trắng nhỏ đột nhiên kêu một tiếng thê lương, quay đầu lưu luyến nhìn Hoàng Dật, ánh mắt ấy giống như mèo mẹ trước đó, tràn ngập không muốn, tràn ngập tình cảm. Sau đó, mèo trắng nhỏ cả người bắt đầu tản mát ra ánh sáng trắng thánh khiết, dần dần chiếu sáng bầu trời đêm. Tràng diện quen thuộc cỡ nào, ánh sáng trắng quen thuộc cỡ nào. Hoàng Dật và ba người Trần Út Tịch đều sửng sốt. Sau đó có thể đoán được một chuyện sợ hãi không gì sánh được. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 28 sinh mệnh hiến tế. Mèo trắng nhỏ dĩ nhiên cũng muốn sử dụng mở ngoặc tròn sinh mệnh hiến tế đóng ngoặc tròn. Nó vì bảo hộ Hoàng Dật, dĩ nhiên giống mèo mẹ trước đó, sử dụng một lần công kích sinh mệnh thảm khốc nhất. Mở ngoặc tròn sinh mệnh hiến tế đóng ngoặc tròn là kỹ năng mà linh miêu không muốn sử dụng nhất, nhưng ngày hôm nay đã có hai con linh miêu vì Hoàng Dật sử dụng cái kỹ năng này. Ánh sáng trắng càng ngày càng mãnh liệt, dần dần mà đem ánh trăng che khuất, một cổ bi tráng tràn ngập trong đêm đen. Là sinh mệnh của ai gần biến mất sao? Thời gian vui sướng trong khu rừng này chỉ có thể dừng lại tại tối nay sao? Những người dùng sinh mệnh bảo hộ chỉ có thể rời đi sao? Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ. Đúng lúc này, một tiếng giống rung trời đột nhiên từ trong miệng Hoàng Dật bộc phát ra. Tiếng giống to giống như là bổ trời gạt đất, giống như là tiếng sấm đầu tiên trong mùa mưa đã tới của sa mạc, giống như là tiếng hò hét của ma dược ở địa ngục hướng lên thiên đường, giống như là núi lửa tích xúc vô số năm tháng phun trào ra. Đây là câu tiếng người đầu tiên hắn hô lên sau khi sinh ra, rốt cuộc không còn là tiếng mèo kêu ốm yếu. Sóng âm thật lớn từ trong miệng Hoàng Dật phát ra, quét ngang bốn phương tám hướng, mang tất cả đi, kinh động khắp rừng rậm, vô số dã thú đều run sợ, ngã xuống đất, dường như ngày diệt vong đã tới. Ba người Trần Út Tịch đứng mũi chịu sào trực tiếp bị thổi bay đi. Ngay sau đó, Hoàng Dật nằm trên mặt đất đột nhiên bay tới, như thiểm điện bắt được mèo trắng nhỏ, ánh sáng trắng càng ngày càng sáng trên người mèo trắng nhỏ bị đè ép xuống, khôi phục diện mạo lúc đầu. Quá trình lột xác của Hoàng Dật rốt cuộc kết thúc. Giờ phút này thú vương hàng lâm. Toàn bộ rừng rậm tựa như đều thấp đi một tấc, phủ phục dưới chân hắn. Mèo trắng nhỏ sững sờ nhìn chằm chằm Hoàng Dật, tựa như không rõ ràng vì sao sẽ biến thành như vậy, mà người anh quen thuộc trong mắt nó cũng hoàn toàn biến thành một dáng dấp khác. Hoàng Dật bây giờ đã không phải hình dạng của linh miêu, bộ lông trắng đen của hắn đã trở nên lóng lánh ánh kim, giống như một cây kim đâm uy vũ bất phàm, đôi mắt mơ hồ để lộ ra hồng quang thị huyết, làm cho người ta cực sợ. Khóe miệng mọc ra hai răng nanh lớn, dưới ánh trăng, dường như là hai con dao sắc bén. Thân thể của hắn lớn hơn vài phần, uy vũ hùng tráng, dưới bộ lông vàng, đường cong cơ thể rõ ràng, tràn ngập cảm giác lực lượng. Mà tứ chi của hắn càng đặc biệt, trên móng vuốt sắc bén dĩ nhiên toát ra hỏa diễm màu đỏ, giống như là thần thú đạp hỏa từ thiên giới phủ xuống. Đây là thú vương hoàng giả hiệu lệnh vạn thú, đế vương thống lĩnh rừng rậm. Từ giờ trở đi, không ai có thể thương tổn em. Hoàng giật vương móng vuốt sờ sờ mèo trắng nhỏ trong lòng, ôn nhu nói. Hòa mèo mèo. Mèo trắng nhỏ nhắm hai mắt lại, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn chăm chú dựa sát vào lòng Hoàng giật, móng vuốt nhỏ chăm chú ôm lấy hắn, hoa hoa khóc lớn, tất cả ủy khuất đều trút ra vào giờ phút này. Hỏa diễm trên trào của Hoàng giật mềm nhẹ xòe ra, bao lấy mèo trắng nhỏ, dường như là một tầng phòng ngự kiên cố nhất, bảo hộ nó, sưởi ấm nó. Mẹ kiếp, cái này là thứ gì vậy? Đúng lúc này, bọn người Trần Út Tịch lần thứ hai trở về, nhưng sau khi bọn họ thấy dáng dấp của Hoàng giật, tất cả đều dừng chân lạ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hoàng giật chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bọn họ. Giây phút ấy, thân thể bọn người Trần Út Tịch đều run lên, cặp mắt hồng quang của Hoàng giật, giống như là ma rượu bò lên từ dưới cửu, vững vàng bao phủ bọn họ. Bọn họ có một loại cảm giác, bắt đầu từ giờ phút này, bọn họ đã bị tập trung, vô luận chạy trốn tới đâu, cho dù là rời khỏi thế giới thứ hai trở về trong hiện thực, sẽ bị ánh mắt này đuổi theo, vĩnh viễn không chấm dứt. Đêm nay, tao muốn đem bọn mày giết đến luân hồi mới thôi. Âm thanh của Hoàng giật mang theo một cơn phẫn nộ cực lực áp chế, vang lên trong rừng rậm ban đêm. Sau đó, hắn đem mèo trắng nhỏ cõng trên lưng, mở tứ chi, vọt qua hướng bọn người Trần Út Tịch, mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh. Bọn người Trần Út Tịch đột nhiên cảm giác vô cùng sợ hãi, trong mắt tất cả đều là thân ảnh càng ngày càng gần của Hoàng giật, giống như là một ác mộng chân thực, khắc thật sâu vào trong đầu của bọn họ, dù thế nào cũng không thể xóa. Sợ, sợ cái gì? Đánh! Trần Út Tịch phản ứng nhanh nhất. Lập tức giống lớn một tiếng, nhưng âm thanh run rẩy vẫn đã bán đứng nội tâm sợ hãi của hắn. Ba người một lần nữa từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vũ khí dự trữ, đánh giết hướng qua phía Hoàng giật. Chân sau cường tráng của Hoàng giật đạp mạnh, nhảy lên không trung, phủ lên ba người Trần Út Tịch. Kinh khí cường đại dẫn tới không khí bốn phía cấp tốc lưu động, hình thành một trận gió xoáy, ánh lửa trên tứ chi cháy mạnh nhanh chóng thiêu đốt, làm cho không khí xung quanh trở nên nóng rực. Đây là trạng thái cường đại nhất của Hoàng giật sau khi đi tới thế giới thứ hai. Hiện tại là hoàn cảnh có lợi nhất với hắn, hắn ở trong rừng rậm được tăng 20% tất cả thuộc tính, hơn nữa trạng thái đêm tối còn có thể tăng thêm 10%. Mặt khác, hắn cống hiến một điểm vinh dự quốc gia, bọn người Trần Út Tịch chủ động công kích hắn, làm cho thuộc tính của hắn lần thứ hai gia tăng 5%, đám người Trần Út Tịch lại giảm xuống 5%. Nghề nghiệp hy hữu phán quan của hắn còn có một kỹ năng bị động mở ngoặc tròn không cho xâm phạm, gặp công kích ác ý của người khác, kẻ địch giảm 5% thuộc tính. Hiện tại thuộc tính của Hoàng giật tăng cường rất nhiều, mà thuộc tính của ba người Trần Út Tịch lại suy yếu rất nhiều, hơn nữa trang bị của bọn họ đều đã hư hao, không cách nào phát huy tác dụng. Tuy rằng Hoàng giật cũng không có trang bị, đẳng cấp cũng thấp hơn ba cấp so với ba người Trần Út Tịch, nhưng phương diện thuộc tính cũng đã vượt xa bọn họ. Thấy Hoàng giật hùng hổ lao đến đây, bọn người Trần Út Tịch nhanh chóng tản ra. Cốt đầu vung pháp trượng, phát ra một cái hỏa cầu thuật, lúc này đã không có thời gian ngâm sướng chú ngữ, không cách nào thả ra kỹ năng lớn, chỉ có thể dùng loại pháp thuật này quấy rầy Hoàng giật một phen. Chỉ tiếc vũ khí dự trữ của hắn thật sự quá kém, hỏa cầu vung ra lung lay sắp đổ, cũng không có lực công kích gì. Hoàng giật vỗ chân trước, trực tiếp đem hỏa cầu dập tắt, sau đó nhào tới trước người cốt đầu. Móng vuốt phủ hỏa diễm trực tiếp chụp về phía đầu của hắn. cốt đầu trong mắt tràn đầy kinh sợ, hắn là một pháp sư thân thể gầy yếu, thân thủ chậm chạp, căn bản tránh không thoát một chảo tràn ngập lửa giận của Hoàng Dật, bị mãnh mẽ chụp đầu. Sau đó, móng vuốt của Hoàng Dật kéo mạnh một cái về phía trước, đầu của cốt đầu giống như là cây cải củ trực tiếp bị rút ra. Máu tươi trên cổ của cốt đầu nhất thời phun ra, bắn lên trên cao, nhuộm đỏ đêm tối này. Hoàng Dật cầm theo đầu của cốt đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Út Tịch và Băng Lãnh Đại Đao. Lúc này mặt của bọn họ đã không có chút máu, kinh sợ nhìn cái đầu lâu trong tay của Hoàng Dật, cả người lạnh run. Hình ảnh trước mắt bọn họ quá máu tanh, quá hung tàn. Hoàng Dật giống như một ác ma, dùng một chiêu nhổ đầu của cốt đầu, thậm chí còn xách trên tay, giống như món đồ chơi. Cốt đầu hoàn toàn không có một chút sức phản kháng. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 29 vĩnh viễn không có bình yên. Lúc này, Hoàng Dật xiết móng vuốt, nhất thời đem đầu của cốt đầu bóp vỡ, ớt màu trắng phụt ra, văng khắp bầu trời, có một chút văng tới trên mặt của hai người Trần Út Tịch, làm khuôn mặt kinh sợ của bọn họ trở nên nổi bật, đặc biệt chói mắt. Huyên đệ một phút trước còn cùng nhau chiến đấu với bọn họ, lúc này lại dính vào trên mặt bọn họ, dính rất nhầy. Miễu, Miêu Sát, mày không nên quá phận, bọn tao không có động đến mày, bọn tao chỉ là giết một con mèo mà thôi, Trần Út Tịch nuốt yết hầu kinh khủng nói. Thế nhưng cái này so với giết tao còn nghiêm trọng hơn. Thân thể Hoàng Dật nhảy lên, nhào tới trước mặt Băng Lãnh Đại Đao, vươn móng vuốt hung hăng vỗ, trong ánh mắt kinh hoàng của đối phương trực tiếp chém đầu hắn ta như chém dưa hấu. Một hỗn hợp màu trắng pha với màu đỏ của máu và ớt văng ra, phun lên trên mặt của Trần Út Tịch, một bên trộn lẫn với thứ trước đó của cốt đầu, chảy xuống từng giọt từng giọt. Trần Út Tịch thấy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khỏi tức giận mắng lên như một thằng điên. Miêu Sát, mày, mày nhớ kỹ cho lão tử, mày giết anh em của tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Xung quanh đây có một doanh địa chủng tộc của bọn tao, chờ tao kêu mấy chục anh em đồng tộc đến đây, mày nhất định phải chết, chết chắc rồi chết. Đúng lúc này, Hoàng Dật trực tiếp dùng móng vuốt vỗ nát đầu của hắn, mạnh mẽ chặt đứt lời nói của hắn. Trước sau chưa được một phút đồng hồ, ba hung thủ sát hại mèo mẹ liền bị tiêu diệt như vậy. Tràng diện hoàn toàn an tĩnh lại, một trận gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, đem mùi máu tanh ở đây thổi đi, nhưng không làm tiêu tan sự bi thương trong không khí. Mèo. Lúc này, mèo trắng nhỏ trên lưng lại khóc lên, nước mắt thương tâm rơi lên bờ vai to lớn của Hoàng Dật. Hoàng Dật đem nó ôm về trước ngực, chăm chú ôm nó, dùng cằm ôn nhu vỗ về nó, cứ lặng lặng như vậy, không nói lời nào. Ánh trăng lặng lặng soi sáng buổi tối này, chỉ còn lại tiếng tim đập của hai cô nhi. Em gái, em đừng khóc, chúng ta đi tìm mẹ. Lúc này, Hoàng Dật sờ sờ đầu của mèo trắng nhỏ, ôn nhu an ủi nói. Hắn không nghe thấy hệ thống nhắc nhở mèo mẹ tử vong, trong lòng luôn có một chút hoài nghi, trừ phi có thể nhìn thấy thi thể của mèo mẹ mới có thể hết hy vọng. Hoàng Dật mang theo mèo trắng nhỏ tìm kiếm bốn phía, cây cối xung quanh đều bị phá hủy trong hiến tế của mèo mẹ, phạm vi nhìn trống trải căn bản không giấu được vật gì, Hoàng Dật cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, Hoàng Dật đã lục xong khu vực này, nhưng hắn cũng không có phát hiện bất luận vết tích gì của mèo mẹ. Lẽ nào mèo mẹ thật sự đã chết, ngay cả một khúc xương một cọng lông đều không còn? Trong lòng Hoàng Dật trầm trọng thầm nghĩ. Đúng lúc này, bầu trời đầy ánh sáng ngọc đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm nhất thời dần hiện ra vài vòng sóng gợn thật lớn. Vài vòng sóng gợn này đồ sộ không gì sánh được, khuếch tán khắp bầu trời, che đậy trăng sao, đem phiến rừng này hoàn toàn bao phủ trong bóng tối. Hoàng Dật và mèo trắng nhỏ cả kinh, không biết xảy ra biến cố gì, Hoàng Dật đem mèo trắng nhỏ ôm vào trong ngực, ngẩng đầu đề phòng nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Dần dần, sóng gợn trong trời đêm càng ngày càng đậm, dường như là mây đen phủ xuống, càng không ngừng cuồn cuộn chuyển động, hình thành một dòng suối chảy thật lớn, tràng diện đó gây sợ hãi đến cực điểm, giống như là một đại dương mênh mông úp ngược trong bầu trời đêm chút xuống áp lực vô tận, dường như muốn phá hủy thế giới này. Sau một khắc, lỗ đen trong dòng suối đột nhiên vươn ra một cái đầu khổng lồ. Đây là một cái đầu thú quái gì không gì sánh được, sừng cao chót vót, mang một vương miện ngân hà trên đỉnh đầu. Trên vương miện có khảm một vì sao lóe sáng, bộ lông nó lưu động tinh quang, giống một ngôi sao băng xẹt qua. Cái đầu này tràn ngập một loại mùi vị tuyên cổ thời không, một loại khí chất vũ trụ hồng hoang, bao quát chúng sinh, tựa như đã vượt qua phạm trù của sinh vật, có mùi vị của thần, ngay cả cự long trong truyền thuyết cũng không bằng một phần vạn của nó. Nếu như nói hoàng giật là vạn thú chi vương, vậy cái đầu này cũng là vạn thú chi thần, chinh lịch không cách nào tính toán. Nó bao quát thế giới này, nhìn trái phải một chút, đôi mắt như hai vì sao bắn phá qua lại tìm kiếm cái gì đó. Nhìn dáng dấp này, nó tựa như nghe được tiếng hô hoán gì trong thiên giới, do đó xé sách hư không, vươn đầu đến thế giới này nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, cái đầu khổng lồ này nhìn thấy hoàng giật và mèo trắng nhỏ, ánh mắt nhất thời sửng sốt. Nó dĩ nhiên giống như một nhân loại bình thường, phát ra ánh mắt sửng sốt. Sau đó ánh mắt của nó ngưng lại, hiện lên một tia từ ái, toàn bộ bầu trời đêm đều dường như sáng ngời, tuôn ra ấm áp vô tận. Ngay sau đó, trong mắt của nó bắn ra một đạo quang mang màu đỏ, vượt qua khoảng cách giữa những vì sao và trời đất, rơi xuống phiến rừng rậm này, chiếu vào trước người của hoàng giật, phóng ra bóng nhỏ của cái đầu. Hài tử của ta. Sau một khắc, bóng của cái đầu này mở miệng. Hoàng giật và mèo trắng nhỏ nhất thời cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cái đầu thú đó. Ngươi là... Mẹ hoàng giật không xác định hỏi thăm. Không. Cái đầu tử ái nhìn hoàng giật, ta là cha của con. Cái gì? Hoàng giật nhất thời sửng sốt, bọn họ từ khi sinh ra đã không nghĩ tới mình có cha, hiện tại đột nhiên nghe được tin tức này, nhất thời có chút không rõ. Lẽ nào con không nghĩ tới, chỉ là một con linh miêu bình thường, sao có thể sinh được vạn thú chi vương? Thần thú ôn hòa nói, trong giọng nói vẫn là từ ái vô tận. Hoàng giật buồn cười, hắn trước đó quả thật không nghĩ qua vấn đề này, còn tưởng rằng là hệ thống đặt ra mèo mẹ đem hắn sinh ra, không ngờ rằng phía sau việc hắn sinh ra, dĩ nhiên thật sự có một câu chuyện. Con là thú vương, em gái của con là thú linh, huyết thống của các con đều là cao nhất, cũng chỉ có thần thú như ta mới có thể gieo rắc ra huyết thống ưu tú như vậy. Cái đầu kia từ ái nhìn hoàng giật và mèo trắng nhỏ trong lòng của hắn, lúc này mèo trắng nhỏ cũng mở to mắt ra, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái đầu này. Vậy mẹ của tôi đâu, mẹ đã chết sao? Hoàng giật nhanh chóng hỏi, một lòng lo lắng lên. Ừ, đã chết. Thần thú gật đầu, ánh mắt ôn hòa như cũ, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt này lại cất giấu một tia trêu cợt. Có chút già mà không nghiêm. Hoàng giật và mèo trắng nhỏ sắc mặt ngẩn ra, dường như thế giới sụp đổ. Vậy ông vì sao không đến sớm một chút? Với năng lực của ông, hoàn toàn có thể nổ nát thế giới này. Muốn cứu mẹ cũng dư giả. Hoàng giật thống khổ mà hỏi. Thần thú giả ra hình dạng lực bất tòng tâm, tiếc nuối nói, không, ta không cách nào ra tay tại thế giới này, bởi vì cái này là quy tắc của thế giới, lực lượng của thần không cách nào can thiệp thế giới này, đừng nói là ta, cho dù là thời gian chi thần, không gian chi thần, tử thần, sinh mệnh chi thần, những đại nhân vật này đều không thể vượt qua cái quy tắc này. Lúc này, nước mắt thật vất vả mới ngừng được của mèo trắng nhỏ lại chạy ra, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, hoa hoa khóc lớn. Ai ra bảo bối ngoan, đừng khóc. Con thần thú nghe mèo trắng nhỏ hoa hoa khóc lớn, sắc mặt nhất thời thay đổi, ngay cả ánh mắt đều hóa tan, nhanh chóng dỗ dành, được rồi, không đùa các con nữa, mẹ của các con tuy rằng đã chết, nhưng thần là một loại tồn tại vượt ra khỏi sinh tử của thế gian mà. Nói xong quay đầu nhìn bốn phía một chút, ôn nhu triệu hoán trở về đi tiểu bạch. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 30 Niết Pháp Lôi Mộ. Lời nói vừa dứt, trong hư không bốn phía đột nhiên hiện ra một tia sáng trắng, loại tia sáng này giống với tia sáng hiến tế của mèo mẹ như đúc. Ngay sau đó những tia sáng này từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, cuối cùng ngưng tụ, hình thành một con mèo màu trắng, linh động đến cực điểm, cũng chính là mèo mẹ. Mèo mẹ mở hai mắt, quay đầu nhìn thế giới này một chút, rất nhanh liền nhìn thấy thần thú, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Thần thú trên mặt một trận xấu hổ, quay đầu qua một bên tựa như có chút sợ. Sau đó, mèo mẹ lại nhìn thấy hoàng giật và mèo trắng nhỏ, trong mắt nhất thời toát ra tình mẹ nồng đậm, lập tức từ trong hư không nhảy xuống, nhào tới bên cạnh hoàng giật, vươn móng vuốt chăm chú ôm hắn, vươn đầu lưới thân mật liếm bọn họ. Lúc này, mèo trắng nhỏ khóc càng ủy khuất hơn, nó chăm chú ôm mèo mẹ chết không buông ra, sợ mẹ lần thứ hai rời đi, mèo mẹ nhẹ nhàng liếm đầu nó, ôm nhu an ủi. Người một nhà đoàn tụ như thế, bầu không khí ấm áp đem mùi máu tanh xung quanh tẩy sạch không còn thấy đâu, buổi tối này bỗng nhiên trở nên tốt đẹp lên. Ông Đường Đường là thần thú, vì sao lại sản sinh tình cảm với mẹ tôi chỉ là một linh miêu bình thường đúng lúc này, hoàng giật không giải thích được hỏi thăm. Ai nói nàng ta là linh miêu bình thường, thần thú hỏi ngược lại một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hoàng giật không khỏi quay đầu nhìn mèo mẹ một chút, thế nhưng vô luận hắn nhìn thế nào đều nhìn không ra mèo mẹ có chỗ gì đặc biệt, tựa như cũng là một con linh miêu bình thường. Nếu như là linh miêu bình thường, sao có thể sinh ra thú vương con? Thần thú nói xong quay đầu nhìn mèo mẹ, nói mẹ của các con đến từ thần giới, ánh mắt nàng ta không tồi, coi trọng thần thú anh tuấn bất phàm ta đây. Thần thú chậm rãi mà nói, đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, mèo mẹ lại đột nhiên quay đầu chừng mắt liếc một cái. Thần sắc của thần thú nhất thời co rụt lại, ngượng ngùng nói khổ khổ, năm đó, ta theo đuổi mẹ của các con, sau đó chúng ta yêu nhau, nhưng thiên luật quy định chư thần không thể có tình cảm, sự kết hợp của chúng ta đã xúc phạm nghiêm trọng đến thiên luật. Hơn nữa ta đến từ ma giới, mà mẹ của các con lại đến từ thần giới, chúng ta phá hủy cấm kỵ của ma giới và thần giới, cuối cùng bị chư thần quần ma truy sát. Vì bình an sinh hai con, mẹ của các con không thể làm gì khác hơn là phủ xuống thế giới nhân gian này, hóa thành một con linh miêu bình thường, đem các con sinh ra. Thế nhưng quy tắc của thế giới này vô cùng nghiêm khắc, mẹ của các con sau khi hóa thành linh miêu, thần lực của nàng ta đã biến mất. Thậm chí ngay cả ký ức của thần giới cũng không tồn tại, cho nên thoạt nhìn hoàn toàn là một con linh miêu bình thường. Bất quá nàng hiện tại phục sinh, đã khôi phục ký ức của thần giới, các con không cần lo lắng. Hoàng giật nghe được có chút xót lòng, không ngờ rằng mèo mẹ vì sinh hắn chịu khổ sở lớn như vậy, từ thần giới bị truy sát đến thế giới nhân gian. Bất quá, nỗ lực của chúng ta hoàn toàn đáng giá. Các con là hy vọng của chúng ta. Các con đã không thuộc về dòng dõi đơn thuần của ma giới hoặc là thần giới. Các con là một loại huyết thống hoàn toàn mới trong vũ trụ mênh mông còn chưa có tiền lệ như vậy. Dùng ngôn ngữ của thiên giới mà nói, các con cũng là niết pháp lôi mỗ, ý tứ là dòng dõi của thần và ma. Đây là cấm kỵ của chư thần và quần ma. Bởi vì thiên giới truyền lưu một truyền thuyết cổ xưa, khi niết pháp lôi mố hoàn toàn trưởng thành, bản thân sẽ có lực lượng vượt qua thần và ma, chư thần quần ma vì phòng ngừa xuất hiện loại nguy cơ này, chỉ có thể liên thủ truy sát chúng ta. Bất quá hai con cũng không hoàn toàn như nhau, con kế thừa huyết thống của ta nhiều hơn một ít, nghiêng về hướng thiên phú hắc ám của ma giới, chủ giết chóc. Mà huyết thống của em gái con thì thiên về thiên phú quang minh từ thần giới của mẹ con, chủ nhân ái. Niết pháp lôi mố. Hoàng giật cẩn thận suy nghĩ cảm thụ thú vương chi khu của mình một chút, lại không thể cảm thụ được huyết thống thần ma thần kỳ, không khỏi nói vì sao con không cảm thụ được lực lượng của thần ma. Bởi vì huyết thống thần ma của các con hiện tại đều ẩn giấu, vẫn chưa thức tỉnh. Thần thú nói xong quay đầu nhìn mảnh đất này một chút, tiếp tục nói khối đại lục này tuy rằng nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng bản thân nó có lực lượng để cho các con thức tỉnh. Tại phương Bắc có một hồ nước, bên trong cất giấu một tia khí tức thần thánh thuần khiết, có thể kích hoạt huyết thống thần ma của em gái con, khiến cho nó thức tỉnh. Mà ở giữa khối đại lục này có một vực sâu u ám, bên trong có một tia khí tức hắc ám thuần khiết, có thể cho con thức tỉnh. Các con chỉ cần thức tỉnh, sẽ trở thành niết pháp lôi mố chân chính, bất quá vực sâu u ám kia rất nguy hiểm, con sợ rằng phải có đủ thực lực mới có thể đi, mà hồ nước thần thánh kia thật ra không có gì uy hiếp, em gái của con có thể đi vào trong đó sớm hơn để tìm kiếm khí tức thần thánh đó. Hoàng giật vững vàng đem hai địa phương này ghi nhớ, sau này là chỗ mà hắn và mèo trắng nhỏ chắc chắn phải đi. Thần thú nhìn mèo mẹ một chút, lại nhìn hoàng giật và mèo trắng nhỏ một chút, hiền lành nói được rồi, mẹ của các con chịu không ít khổ, kế tiếp phải lập tức trở lại thiên giới tu dưỡng, phải cùng các con xa nhau một thời gian. Ngày sau khi các con phong thần, là có thể đến thiên giới tìm chúng ta tin tưởng, người một nhà chúng ta luôn luôn có ngày gặp lại. Mèo mẹ không muốn liếm liếm hoàng giật và mèo trắng nhỏ. Từ á nhìn bọn họ, sau đó nhảy tới bên cạnh thần thú. Thần thú lập tức mang theo nó phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất khỏi thế giới này, dị tượng suối chảy trong tinh không cũng cấp tốc biến mất, khôi phục trăng sáng. Hoàng giật và mèo trắng nhỏ ngưỡng vọng nhìn ánh sáng ngọc của trời sao, thân thể của bọn họ nhỏ bé không gì sánh được, dưới bầu trời hình thành hai vật nho nhỏ, nhưng ánh mắt của bọn họ lại tựa như vượt qua khoảng cách đi tới thiên đường xa xôi, đi theo cha mẹ. Có vài người nhất định gặp nhau, dù cho một người tại thiên đường, một người tại địa ngục. Em gái, sau này không có mẹ, em đi theo anh. Hoàng giật sờ sờ đầu của mèo trắng nhỏ, ôn nhu nói. Mèo mèo mèo trắng nhỏ gật đầu, vô cùng thân thiết cọ cằm của Hoàng giật, móng vuốt trắng nõn chăm chú cầm lấy hắn. Hai mắt to còn lưu lại nước mắt trước đó, thoạt nhìn sáng trong suốt, khả ái không gì sánh được. Bất quá trước đó, chúng ta phải đem mấy người xấu kia giết tới luân hồi mới thôi. Hoàng giật chậm rãi nói, con mắt nhìn hướng rừng cây phía trước một chút. Rất nhanh trong rừng cây phía trước truyền đến tiếng bước chân rầm rạp, mơ hồ mang theo một ít tiếng người. Mau nhìn cũng là con mèo trắng nhỏ đó. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh tràn ngập tức giận, sau đó một đám người chạy ra khỏi rừng cây, nhìn phương hướng của Hoàng giật. Đoàn người này ước chừng có 50-60 người, dẫn đầu là ba người Trần Út Tịch, hắn oán độc nhìn chằm chằm Hoàng giật, quay lại đám người phía sau kích động nói, con yêu thú phía trước chính là Miêu Sát. Mọi người thấy con mèo trắng nhỏ trong lòng của hắn không, vốn là chúng tôi trước bắt được, không ngờ rằng Miêu Sát không để ý đạo nghĩa, giết người cướp của. Loại bại hoại này không có gì đáng tôn kính, cho dù cống hiến nhiều điểm vinh dự quốc gia, cũng không xứng làm anh hùng dân tộc. Tất cả mọi người là đồng tộc đồng bào, chúng ta đều là chủng tộc bán thú nhân, đều là huynh đệ có nghĩa khí thì theo tôi đi tới giết chết hắn, chờ chúng ta bắt được con mèo trắng nhỏ bán đi, mọi người đều phát tài lớn.